Kiều Kiều Sư Nương, chương 759, rất phi tương phi, góc truyện audio.com, Hương Quân Thái Phi càng là như thế dâm mị lãng thái chồng chất càng là làm cho Lăng Phong nội tâm kia tà ác dâm ngược khoái cảm nhân, Lăng Phong một tay ôm sát hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi tinh tế mảnh mai, một khắc trích sắc thủ liền chụp vào xinh đẹp rất phi bởi vì thân thể kịch liệt vận động mà phiêu khởi đến mái tóc đại lực sau này lạp xả cảm giác chính mình hiện tại là tốt rồi tượng cưỡi ở một con ngựa mẹ trên người tàn sát bừa bãi trừ sát tận tình rong ruổi, hưởng thụ kia vô tận giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm tràn ngập toàn thân kia hăng hái tự hào cảm lại nhất ba tiếp nhất ba này lên trong lòng. Mà theo trong cơ thể thú tính dục vọng không ngừng bành trướng Lăng Phong, để ý thức đến chính mình chân chính mục đích là lúc liền chậm lại trừ sát tốc độ, bắt đầu dùng hai tay bắt lấy Hương Quân Thái Phi kia tuyết trắng phong kiều ngọc mông mông thịt cùng sử dụng lực hướng hai bên kìm, khi hắn nhìn đến Hương Quân Thái Phi kia tử hồng sắc mềm mại vô cùng ngọc mông cốc môn là lúc cái loại này muốn cướp lấy xinh đẹp rất phi thân mình cuối cùng một khối sử nữ dục niệm liền hoàn toàn chiếm cứ hắn đầu óc, Lăng Phong kia đứng thẳng thẳng thắn đơn độc chân cũng không từ tự chủ co rút lại một chút, thân thể càng thêm tiền khuynh xuống phía dưới đè nặng. Hương Quân Thái Phi bởi vì bách cho Lăng Phong thân thể ép xuống lực liền không tự chủ được đem thân mình nửa người trên tiếp nhanh mềm mại thoải mái bàn học mà nàng kia tuyết trắng rất tròn đầy đặn viên kiều ngọc mông cũng là cao cao nhếch lên theo Lăng Phong kia hai sắc thủ không ngừng xoa nắn ép xuống hai phiến ngọc mông mông thịt khiến cho hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi dần dần theo đáy lòng ở chỗ sâu trong sinh ra một loại điểm xấu dự cảm bởi vì chính mình ngọc mông cốc môn chính trắng trợn hiện ra ở Lăng Phong đáy mắt cái loại này bị tàn sát bừa bãi nhìn trộm thân thể tối ẩn mật bộ vị kích thích khoái cảm làm cho nàng cảm thấy hô hấp không khoái, hơn nữa có chút hít thở không thông. Lăng Phong hai tay tiếp tục một bên xoa nắn xinh đẹp rất phi tuyết trắng viên kiều ngọc mông, một bên trừng lớn tràn ngập thú tính ánh sáng sắc mắt nhanh nhìn chằm chằm xinh đẹp rất phi kia tử hồng kiều diễm ngọc mông cốc môn, theo kia ngọc mông cốc môn nhan sắc đến xem liền có thể phán đoán ra đây là xinh đẹp rất phi trên người cuối cùng một khối sử nữ, còn không từng bị cái khác Lăng Phong khố hạ vật ra vào quá, loại này dường như tàn sát bừa bãi mỹ sử nữ cảm giác làm cho Lăng Phong càng thêm hưng phấn, nhất tưởng đến Hương Quân Thái Phi sử nữ trinh thân bị cái khác Lăng Phong cướp đi, liền làm cho hắn cảm thấy thập phần phẫn nộ, hiện tại Lăng Phong nhìn hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi kia mềm mại ngọc mông cốc môn, muốn cướp đi nàng ngọc mông cốc môn sử nữ trinh tiết thú tính dục niệm liền dài ra đến chưa từng có cảnh giới cao nhất. Lăng Phong thong thả đem chính mình kia dính đầy xinh đẹp rất phi mật huyệt dâm tinh cứng rắn cự mãng rút đi ra, sau đó nhẹ nhàng đỉnh ở tại Hương Quân Thái Phi mềm mại vô cùng tiên diễm vô cùng kích thích vô cùng ngọc mông cốc môn phía trên, khát vọng tiến vào kia ngọc mông cốc môn sở mang đến dị thường hưng phấn cùng kích thích khoái cảm, dùng kia cự mãng mãng đầu ôn nhu nghiền nát kia mềm mại ngọc mông cốc môn, đem kia cự mãng long trên người dính đầy xinh đẹp rất phi mật huyệt tử cung thịt vách thường lý phun tiết mà ra dâm tinh cùng với kia dâm thấp yêu dịch đi trơn, hai tay càng thêm góc truyện audio.com, dùng sức hướng hai bên ép xuống kia tuyết trắng viên kiều ngọc mông, cùng sử dụng cứng rắn như thiết cự mãng theo kia mông câu ướt át xinh đẹp rất phi kia mềm mại ngọc mông cốc môn. Đã muốn ý thức được phía sau Lăng Phong muốn đối chính mình làm cái gì Hương Quân Thái Phi, giờ phút này cho dù muốn phản kháng dãy rủa cũng đã muốn hoàn toàn không hữu lực khí, bị Lăng Phong dâm cho tới thể xác và tinh thần mỏi mệt nàng, chỉ có thể run run thân mình nghênh đón kia bị Lăng Phong bạo giang mà mang đến thật lớn sợ hãi, dâm mị kiều lãng tiếng rên gì đã muốn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lăng Phong cố nén chính mình nội tâm kia phân tả ác dâm ngược khoái cảm kích thích chậm rãi đem kia cứng rắn như thiết thú tính cự mãng mãng đầu sáp nhập Hương Quân Thái Phi tử hồng kiều diễm ngọc mông cốc môn bên trong. A, nga, Lăng Phong cùng nữ nhân đồng thời phát ra một tiếng thật dài tiếng rên rỉ. Hương Quân Thái Phi kia thanh thật dài rên rỉ là vì chính mình ngọc mông cốc môn bị Lăng Phong kia thú tính tráng kiện cứng rắn như thiết cự mãng mãng đầu sáp nhập mà cảm giác được một loại cõi lòng tan nát kịch liệt cảm giác đau đớn, thân thể của hắn càng thêm kịch liệt run run run rẩy đứng lên, ngọc mông liều mạng co rút lại, đó là bởi vì đau đớn mà sinh ra tự nhiên phản ứng, nếu không phải có Lăng Phong một đôi sắc thủ đại lực hướng hai bên ép xuống, chỉ sợ cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn còn muốn làm xinh đẹp rất phi cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mà Lăng Phong kia thanh thật dài rên rỉ là vì chính mình khố hạ cự mãng tuy rằng trích sáp nhập một cái cự mãng quy đầu, lại bị hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi kia mềm mại vô cùng nhanh trách vô cùng ngọc mông cốc môn gắt gao kẹp lấy căn bản không thể đi tới, mà loại này thịt cùng thịt gắt gao bao vây cùng một chỗ sảng khoái cảm làm Lăng Phong nội tâm cái loại này tả thú tính bành trướng đến cực tới, đồng thời cũng làm hắn cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm càng ngày càng không chịu khống chế. Hương Quân Thái Phi thật sự chịu được không được kia ngọc mông cốc môn bị cứng rắn cự mãng sáp nhập sở mang đến kịch liệt đau đớn, thân thể bản năng về phía trước hoạt động, muốn thoát khỏi Lăng Phong đối chính mình ngọc mông cốc môn sáp lộng, nhưng là Lăng Phong sắc thủ gắt gao đè lại của nàng ngọc mông mông thịt cao mày đem chính mình khố hạ cự mãng tái hướng kia ngọc mông cốc môn ở chỗ sâu trong sáp đi vào. A, à, lại là thật dài một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, Hương Quân Thái Phi mặt phía trên đã muốn tràn đầy trong suốt nước mắt. A, à, ca ca, a, à, đau tử muội muội, không cần, không cần, tái hướng lý sáp, a, à, ô ô, hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi đã muốn lên tiếng khóc giống lên, bị Lăng Phong bạo gian Ngọc Mông Cốc Môn Sở mang đến thật lớn cảm giác đau đớn so với Lăng Phong lần đầu sáp nhập chính mình mật huyệt hoa tâm trong vòng mang đến cảm giác đau đớn mạnh hơn thượng thập bội, điều này làm cho nàng vốn là không chịu nổi dâm làm cho thể xác và tinh thần hoàn toàn không chịu nổi. Nghe được dưới thân hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi thống khổ tiếng khóc, Lăng Phong ngược lại càng phát ra dâm ngược thú tính quá, hắn một bên yêu hôn xinh đẹp rất phi ngọc bối da thịt, một bên ôn ngôn an ủi nói: "Ngoan muội muội, ngoan nương tử, hoàng thượng ca ca hội thực ôn nhu, ngươi chịu đựng một chút a." Nói xong Lăng Phong ngoan quyết tâm, dùng tới nổi. Gocchuyenaudio.com ra chân khí, sứ chính mình khố hạ thú tính cự mãng vì càng thêm cứng rắn càng thêm tráng kiện, sau đó hung hăng hướng lý sáp đi, lúc này đây tuy rằng động tác có vẻ thong thả nhưng lực đạo thật lớn thả không có thỉnh thoảng. A, à, Hương Quân Thái Phi chỉ cảm thấy chính mình hạ thân Ngọc Mông Cốc Môn giống nhau bị Lăng Phong kia cứng rắn như thiết cự mãng rõ ràng xé rách mở ra, thật lớn cảm giác đau đớn làm cho nàng ở nháy mắt liền ngất đi qua, mà Lăng Phong cũng là nhíu chặt mày, cảm giác chính mình cự mãng dường như xuyên thấu một cái hoàn vách tường không rảnh nộn thịt, cái loại này thịt cùng thịt gắt gao ma sát mà sinh ra cảm giác làm hắn cũng cảm giác được một tia đau đớn, làm chính mình rốt cục đem thú tính tráng kiện cự mãng hoàn toàn sáp nhập hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi mềm mại nhanh trách vô cùng Ngọc Mông Cốc Môn ở chỗ sâu trong là lúc liền cảm giác được ở xinh đẹp rất phi Ngọc Mông Cốc Môn ở chỗ sâu trong nộn thịt bên trong phun tiết mà ra đại lượng ấm áp dâm thấp yêu dịch không được đúc chính mình cự mãng mãng đầu, loại này mới mẻ kích thích cảm giác làm Lăng Phong sảng khoái là tốt rồi, tượng toàn bộ thể xác và tinh thần đều phi ở trên bầu trời bình thường. Nga, ngoan muội muội, bảo bối rất phi, thật sự là quá sung sướng. Nga, Lăng Phong hai tay trong người tâm sảng khoái ý cảnh bên trong có chút vong tình tùng chỉ ép xuống lực đạo, lập tức liền làm cho Lăng Phong cảm giác được chính mình kia cắm ở hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi Ngọc Mông Cốc Môn ở chỗ sâu trong cự mãng dường như phát ra một tiếng rồng ngâm, vừa rồi xuyên thấu cái kia cốc môn nộn thịt lại khép lại, hoàn toàn đưa hắn cự mãng gắt gao cắn, này làm Lăng Phong cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm càng không thể vãn hồi, khiến cho Lăng Phong không khỏi lại cường hấp một ngụm chân khí cưỡng chế chế trụ kia cuồng bạo dục niệm, một đôi sắc thủ lại lần nữa dùng sức hướng hai bên ép xuống hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi tuyết trắng đầy đặn hiện tại đã trình phấn hồng sắc Ngọc Mông Mông thịt cũng bắt đầu thong thả mà gian nan chiều sát. Ân, ân, ân, bị Lăng Phong bạo gian Ngọc Mông Cốc Môn mà đau đớn ngất đi qua Hương Quân Thái Phi theo Lăng Phong bắt đầu thong thả chiều sát mà vừa đau tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy chính mình hạ thân đã muốn mất đi cảm giác kia thật lớn cảm giác đau đớn đã muốn làm cho nàng chết lặng, liền ngay cả hạ thân mật huyệt hoa tâm ở chỗ sâu trong phun tiết mà ra đại lượng dâm tinh tuôn ra mà ra đều đã muốn làm cho nàng không cảm giác, chỉ có thể là dâm dâm thở hào hển, lãng hừ. Lăng Phong cắn răng chịu đựng cứng rắn cự mãng sáp lộng hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi Ngọc Mông Cốc Môn mang đến nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn, loại cảm giác này làm cho hắn lập tức liên tưởng đến kia thành thục quyến rũ xinh đẹp gợi cảm mê người Hứa Quân Như của nàng Ngọc Mông Cốc Môn lần đầu bị Lăng Phong sáp lộng là lúc cũng làm cho Lăng Phong sinh ra quá tivi cảm giác đau đớn, nhưng là trước mắt dưới thân Hương Quân Thái Phi Ngọc Mông Cốc Môn làm cho hắn sinh ra cảm giác đau đớn lại càng thêm mãnh liệt một ít, hơn nữa thời gian cũng lâu một ít, đủ để chứng minh Hương Quân Thái Phi Ngọc Mông Cốc Môn là như thế nào chi nhanh trách tuyệt luôn. Lăng Phong thong thả chiều cắm cúi đầu nhìn chính mình kia đã muốn bị hoàng cung thứ nhất mỹ nữ rất phi Ngọc Mông Cốc Môn nộn thịt gắt gao cắn hồng cự mãng long thân, làm hắn thú tính cuồng phát liền thêm. Gocchuyenaudio.com lớn lực đạo cùng chiều sát tốc độ, một đôi sắc thủ càng thêm số chết hướng hai bên kìm kia phấn hồng sắc mông thịt, tuy rằng chỉ có thể khởi đến khuếch trương cốc môn một tia khe hở tác dụng, nhưng này cũng đủ để cho Lăng Phong cảm giác được cái loại này cảm giác đau đớn giảm bớt không ít, cũng mới xứ Lăng Phong có thể rất nhanh chiều sát cùng đại lực dâm lộng xinh đẹp rất phi Ngọc Mông Cốc Môn. Theo Lăng Phong càng lúc càng nhanh trừ sáp, Hương Quân Thái Phi cũng chậm chậm cảm giác được tự hạ thân truyền đến cái loại này chưa bao giờ từng có hưng phấn cảm, đầu tiên là từ dưới thân mật huyệt hoa tâm tử cung nội tuôn ra phun tiết mà ra dâm tinh làm nàng cảm giác được hưng phấn, rồi sau đó là Lăng Phong kia cứng rắn tráng kiện cự mãng sáp lộng chính mình Ngọc Mông Cốc Môn cấp nàng mang đến cái loại này dâm dục cao trào là lúc mới có mềm yếu kích thích một viên trán cũng nhịn không được sau này ngẩng, lãng ngâm đứng lên. A, a, hảo ca ca, phu quân, a, a. Hảo kích thích nha, a, a, đối với lần đầu nếm thử giang giao Hương Quân Thái Phi mà nói, trừ bỏ cái loại này mãnh liệt hưng phấn cảm giác ở ngoài đó là cái loại này mới mẻ kích thích cảm giác. Ở nàng truyền thống tư duy trong thế giới, Ngọc Mông Cốc Môn là không thể bị Lăng Phong đụng chạm cấm, nơi đó là toàn thân tối riêng tư cũng là tối làm người ta cảm thấy thẹn địa phương, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng Lăng Phong khố hạ vật dâm lộng nơi đó sẽ là một bộ cái dạng gì hình ảnh, bởi vì này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, là tốt rồi tượng cùng nam nhân khác bắt tay giống nhau, làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, thập phần ghê tởm. Nhưng là ngay tại hôm nay, tà ác Lăng Phong không chỉ có bức bách nàng dùng anh đào cái miệng nhỏ nhắn đi hàm Lăng Phong thú tính cự mãng, còn nhục nhã chi cực đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh bạo bắn nàng vẻ mặt. Lăng Phong đối nàng như vậy chỉ đã muốn làm cho nàng cảm thấy chính mình đã muốn không phải nguyên lai chính mình, làm cho nàng cảm thấy chính mình đã muốn trở nên thực hoang dâm thực hạ lưu, nhưng là làm Lăng Phong hoàn toàn đem kia cứng rắn thú tính cự mãng sáp nhập của nàng Ngọc Mông Cốc Môn ở chỗ sâu trong là lúc Hương Quân Thái Phi quan niệm hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, bởi vì thân thể của nàng tử đối tà ác Lăng Phong mà nói không hề có gì riêng tư, thân thể của nàng tử đã muốn hoàn toàn bị Lăng Phong chiếm đoạt, không chỉ có là thân mình, ngay cả lòng của nàng linh cũng đang bị Lăng Phong hoàn toàn chiếm đoạt, mà tạo thành nàng quan niệm hoàn toàn thay đổi nguyên nhân căn bản chính là Lăng Phong kia cứng rắn tráng kiện thú tính cự mãng tàn sát bừa bãi nàng Ngọc Mông Cốc Môn sở gây cho của nàng cái loại này mãnh liệt vô cùng, kích thích vô cùng dâm dục cao trào. Ngay tại Hương Quân Thái Phi thể xác và tinh thần hoàn toàn thay đổi đồng thời, đang ở dâm lộng xinh đẹp rất phi Ngọc Mông Cốc Môn Lăng Phong đã ở sâu trong nội tâm phát sinh biến hóa, từ Lăng Phong chuyển thế sau, hắn sở trải qua mỗi sự kiện cùng với mỗi một cái nữ nhân, đều gây cho hắn không nhỏ tâm linh rung động, nhưng mà lớn nhất tâm linh rung động vẫn là đến từ chính lúc này dưới thân Hương Quân Thái Phi còn có Tưởng Hoàng Thái Hậu cùng cái khác rất phi theo các nàng thân thể thượng làm cho Lăng Phong cảm giác được một loại trước đó chưa từng có không nói gì lạ thường cảm giác, loại cảm giác này vừa không là cái loại này dâm dục khoái cảm cũng không phải cái loại góc truyện audio.com này dâm ngược khoái cảm mà là một loại chinh phục này vương triều sở hữu đế vương nữ nhân tình kết thể hiện. Tuy rằng Hương Quân Thái Phi cũng không phải Lăng Phong chứng kiến qua nữ nhân bên trong đẹp nhất một cái, nhưng là thân thể của hắn gây cho Lăng Phong rung động cùng với tâm linh rung động cũng tuyệt đối là sâu nhất khắc một cái, tạo thành Lăng Phong loại này tình kết nảy mầm, này nguyên nhân căn bản cũng chính là bởi vì Lăng Phong vô tình giữ lấy Hương Quân Thái Phi trên người cuối cùng một khối xử nữ, điều này làm cho hắn cảm giác được dưới thân xinh đẹp rất phi chính là chính mình mật yêu, mà lúc này hắn đang ở làm chuyện đó là cùng Hương Quân Thái Phi ở đêm tân hôn phải làm chuyện cướp đi của nàng xử nữ trinh kết chẳng qua Hương Quân Thái Phi xử nữ trinh kết cũng không phải mềm mại mật huyệt mà là kia mềm mại Ngọc Mông Cốc Môn. Giống như nam nhân hai cái bả vai có thể cấp hai nữ nhân cung cấp dựa vào giống nhau, nữ nhân hai cái vú, phía dưới hai cái tiểu huyệt cũng là vì yêu nam nhân của nàng cùng nàng yêu nam nhân cung cấp tình nhân mật yêu. Mặc kệ nói như thế nào, Lăng Phong cùng lòng của phụ nữ để ý biến hóa thật sự quá nhanh. Lăng Phong trong lòng linh chân yêu băng phát nháy mắt càng thêm cuồng dã hung ác chiều cắm Hương Quân Thái Phi kia mềm mại nhanh trách vô cùng Ngọc Mông Cốc Môn, dường như hắn khố hạ cự mãng thật sự biến ảo thành một cái phi tường cự long, ở Hương Quân Thái Phi nhanh trách mềm mại Ngọc Mông Cốc Môn trong vòng chạy như bay, loại này so với sáp lộng nàng mật huyệt hoa tâm còn muốn càng thêm sảng khoái mãnh liệt khoái cảm làm Lăng Phong hưng phấn rên rỉ đứng lên. Nga, rất phi, ngoan muội muội, hoàng thượng ca ca quá sung sướng. Quá sung sướng, Nga, bởi vì tâm linh biến hóa, Hương Quân Thái Phi toàn bộ thể xác và tinh thần giống nhau đều dung nhập Lăng Phong thân thể bên trong, Lăng Phong đặt ở thân thể của chính mình phía trên, hai tay gắt gao hướng hai bên kìm Ngọc Mông Mông thịt kia cứng rắn như thiết thú tính cự mãng rất nhanh đại lực chiều cắm chính mình Ngọc Mông Cốc Môn, còn có Lăng Phong kia sảng khoái tiếng rên rỉ, này hết thảy đều làm Hương Quân Thái Phi trong cơ thể kia dâm dục mênh mông phương tâm thời khắc phi tường tại kia khoái hoạt cao trào tối cao nhất. A, chậm, đệ đệ, ca ca, a, nô tỳ cũng thực thoải mái, a, thân ca ca, người yếu, sắp tử muội muội, a, hương quân thân mình rốt cục toàn bộ đều cho ngươi. A, yêu hồn xinh đẹp rất phi mềm mại da thịt lâm tuấn, giật nghe nàng kia dâm lãng tiếng rên rỉ toàn bộ tâm đều nhảy ra trái tim, bởi vì hắn biết xinh đẹp rất phi triệt hoàn toàn để thần phục cho chính mình khố hạ cũng biết nàng đã muốn cam tâm tình nguyện phải làm chính mình nữ nhân, nhất là xinh đẹp rất phi câu kia thân ca ca lại kêu Lăng Phong tô cốt sảng khoái, loại này ở cấm kỵ không chỉ ảo tưởng bên trong dâm ngược tình ái, làm cho Lăng Phong kia không chịu khống chế cuồng bạo dục niệm lại nảy lên trong lòng. Trong lòng linh chân yêu băng phát dưới, Lăng Phong không có cường thịnh trở lại ngăn chặn kia cuồng bạo dục niệm, mà là theo thân thể bản năng thôi động mưa rền gió giữ bản hung ác vô cùng dường như rất nhanh chiều cắm xinh đẹp rất phi mềm mại nhanh trách Ngọc Mông Cốc Môn, ở cuồng bạo dục niệm hoàn toàn không khống chế được tình huống dưới, đem kia cứng rắn như thiết thú tính cử. Góc truyện audio.com Mãng gắt gao cắm ở xinh đẹp rất phi ngọc mông cốc môn sâu nhất chỗ, đem kia nhất đồ sộ núi lửa bộc phát, đem kia nhất nóng bỏng nấu chảy tinh không hề giữ lại xâm tiết mà chú. Đắm chìm ở thật lâu sau khoái hoạt cao trào dư vị bên trong Lăng Phong, từ kia cứng rắn thú tính cự mãng ở hương quân thái phi ngọc mông cốc môn ở chỗ sâu trong vô cùng nhuần nhuyễn bạo bắn mà cảm giác được một loại trước nay chưa có thỏa mãn cảm, loại này thỏa mãn cảm là thành lập ở dâm ngược khoái cảm phía trên giữ lấy cảm, chinh phục cảm cùng tự hào cảm ngưng tụ mà thành. Mà xinh đẹp dâm mị rất phi bị Lăng Phong kia lửa nóng bỏng nấu chảy tinh vô tình tổn thương chính mình ngọc mông cốc môn sâu nhất chỗ nộn thịt kia dâm dục cao trào khoái hoạt cực hạn ấm áp dâm tinh cũng theo kia mềm mại mật huyệt tử cung ở chỗ sâu trong phun tiết mà ra cực độ sảng khoái cảm giác làm cho nàng lại một lần nữa nhấm nháp đến cái gì mới là chân chính tình ái cao trào, cái gì mới là chân chính khoái hoạt hạnh phúc, cái gì mới là chân chính thập phần thỏa mãn. Lăng Phong sảng khoái đặt ở hương quân thái phi ngọc thể phía trên, ôn nhu âu yếm nàng mềm mại bóng loáng như ngọc da thịt, một bên vuốt ve một bên hôn môi, làm Lăng Phong điên cuồng mê muội xinh đẹp rất phi đối với Lăng Phong mà nói hiện tại chính là đạt tới hắn bước đầu tiên được đền bù mong muốn, tuy rằng hương quân thái phi đã muốn thập phần thỏa mãn, khả Lăng Phong như cũ đối thân thể của nàng từ thật sâu mê muội. Đã muốn lâm vào dục tiên dục từ tình ái cao trào bên trong không thể tự thoát ra được hương quân thái phi giờ này khắc này vô luận là từ thân thể ở chỗ sâu trong vẫn là theo sâu trong tâm linh đều đã muốn thập phần thỏa mãn, đồng thời cũng làm cho nàng cảm giác được trước nay chưa có ngượng ngùng, Lăng Phong không chỉ có cướp đi của nàng xử nữ chi khu, đồng thời còn nghĩ trên người nàng cuối cùng xử nữ vô tình giữ lấy, thậm chí làm cho nàng làm ra cực hạ lưu võ mồm phục vụ, điều này làm cho hương quân thái phi thể xác và tinh thần đã muốn hoàn toàn yêu thượng Lăng Phong, cũng đã muốn càng thêm không ly khai Lăng Phong, có lẽ đây là cái gọi là lòng trung thành đi. Ngươi lại muốn đến, nô thì không được ngươi. Ngươi tìm Tương Phi cùng Hoàng hậu đi. Hương quân Thái Phi thật sự chống cự không được, phía sau xoay người rời đi bàn học tông cửa xông ra. Nếu rất phi hiện tại không có phương tiện kia chẫm hôm nay sẽ không tái làm khó dễ ngươi. Lăng Phong nói xong vươn nhất trích dâm thủ ôm trụ một bên sớm đã cỏ dại lan tràn Tương Phi thân thể cười dâm đãng nói. Khiến cho Tương Phi thay thế rất phi, hầu hạ chẫm đi. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Tương Phi sắc mặt đỏ bừng liếc trắng mắt bất quá cũng không có từ chối. Tương Phi muội muội, Hoàng thượng liền giao cho ngươi ta đi dùng bữa đi. Hương quân Thái Phi vẻ mặt mỉm cười nhìn Tương Phi nói. Hương quân tỷ tỷ ngươi đi đi, Hoàng thượng liền giao cho nô tỷ đi. Phía sau Tương Phi cũng việc nhân đức không nhường ai nói kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thượng hôn môi một chút, hương quân Thái Phi hờn dỗi quyến rũ trắng liếc mắt một cái Lăng Phong sau theo của nàng cẩm y lý xuất ra Lăng Phong dâm thủ. Đại phôi đàn hoàng thượng, nhìn cái gì vậy cũng không phải lần đầu tiên gặp qua người ta a. Nhìn vẻ mặt sắc mị mị nhìn chính mình Lăng Phong, Tương Phi thẹn thùng nói. Bảo bối Tương Phi bộ dáng, chậm đương nhiên nhìn đến quá, bất quá chậm không có. Góc truyện audio.com xem qua xem Đông Cung đại chiến nhân nhịn không được mê người bộ dáng. Nói xong một đôi sắc mắt ngắm hướng về phía Tương Phi cổ áo tuyết trắng non mềm nhũ vựng xuất hiện ở tại Lăng Phong tầm nhìn chung kia trương anh tuấn trên mặt dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Thấy Lăng Phong ánh mắt nhìn lại địa phương, Tương Phi biết hắn đang nhìn cái gì, trong lòng ký thẹn thùng, lại cao hưng, hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt, sau đó hai điều tuyết trắng hương cánh tay gắt gao ôm trụ thân thể hắn, bả đầu tựa vào vai hắn trên cánh tay, tùy ý hắn hai mắt cùng dâm thủ ở thân thể của nàng thượng sứ phá hư. Nhìn trong chốc lát Tương Phi gợi cảm áo ngủ lý tuyết trắng non mềm vú, Lăng Phong ánh mắt phóng tới Tương Phi trên mặt thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt bộ dáng, dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, cúi đầu hôn môi một chút nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi, hai dâm thủ tại kia non mềm thân thể mềm mại thượng bắt đầu qua lại vuốt ve đứng lên. Cảm nhận được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm Tương Phi hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, sắc mặt cũng càng thêm đỏ bừng đứng lên, đồng thời than nhẹ dâm đãng lãng tiếng kêu không ngừng theo kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Nghe Tương Phi kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên, dâm trên tay lực lượng bắt đầu bất chi bất giác gia tăng, đồng thời dưới thân cự mãng cách quần lót ở Tương Phi hai chân gian nộn huyệt bên ngoài không ngừng ma sát. Cảm nhận được ở cẩm y thượng đỉnh đến đỉnh đi cự mãng, Tương Phi kia trương diễm lệ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, kích thích khoái cảm sứ Tương Phi lãng tiếng kêu kêu càng thêm vang dội đứng lên, đồng thời ở khoái cảm kích thích hạ phía dưới kia trương đỏ tươi nộn huyệt tiếp theo toát ra cổ màu trắng ngà nước đem kia kiện đã muốn thực ướt át quần lót biến thành càng thêm đã ươn ướt. Dần dần Lăng Phong dâm thủ đi tới Tương Phi trên đùi, vuốt ve kia dầu có co giãn tuyết trắng đùi, cảm thụ được đi lên mang đến từng trận non mềm cảm, đồng thời chậm rãi hướng về phía trước di động. Nhắm hai mắt, Tương Phi lập tức cảm giác được Lăng Phong kia hai dâm thủ không ngừng ở chính mình trên đùi di động, trong lòng ký thẹn thùng, lại cao hưng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng càng thêm đỏ bừng đứng lên. Ở không ngừng vuốt ve dưới, Lăng Phong dâm thủ đi tới Tương Phi hai chân gian, ướt át cảm giác xứ Lăng Phong kia trương dâm đãng tươi cười thượng cười càng thêm dâm đãng đứng lên, đem miệng dán tại Tương Phi kia hồng thấu bên tai giữ cười dâm đãng nói. Ái phi của ngươi tiểu nộn huyệt thấp. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Tương Phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng hai tay gắt gao ôm trụ thân thể hắn, bả đầu thật sâu chôn ở hắn trong lòng ngượng ngùng khiến nàng thật muốn tìm một chỗ tiến vào đi, trốn đi không cho nhân thấy. Lăng Phong có thể cảm nhận được Tương Phi lúc này trong lòng thẹn thùng, cười dâm đãng một chút, hai tay không có đi khiêu khích ướt át nộn huyệt, chậm rãi hướng về phía trước di động, đi tới trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú giữ theo sau dâm tay cầm ở. gocchuyenaudio.com, kia đối cao thẳng đứng vững vú, đặt ở trong tay không ngừng vuốt ve đồng thời ngón tay không ngừng khiêu khích vú thượng đỏ tươi đầu V. Ở Lăng Phong ma chỉ không ngừng khiêu khích hạ Tương Phi vú thượng kia đối đỏ tươi đầu V dần dần lớn lên, cứng rắn lên, mang đến từng trận khoái cảm đồng thời xứ Tương Phi phía dưới kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt càng thêm không ngừng chảy ra cổ màu trắng ngà nước tích lạc ở tại thượng. Vuốt ve bóp nhẹ trong chốc lát Tương Phi trước ngực kia đối vú về sau, Lăng Phong dâm thủ bắt đầu bỏ đi mặc ở Tương Phi trên người gợi cảm váy ngủ, dần dần tuyết trắng non mềm da thịt lõa lồ ở tại hắn tầm nhìn chung, trên mặt dâm đãng tươi cười dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Thấy Lăng Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chính mình, Tương Phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng, cắt giọng. Đại phôi đàn hoàng thượng, nhìn cái gì vậy? Nói xong hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn gắt gao bưng kín vú cùng hai chân gian kia kiện đã muốn ướt đẫm bán trong suốt quần lót. Cười dâm đãng nhìn Tương Phi thẹn thùng bộ dáng, nhẹ nhàng lấy khai nàng kia gắt gao che tư mật bộ vị bàn tay trắng nõn, tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa cùng đỏ tươi đầu V xuất hiện ở tại hắn tầm nhìn chung, theo sau đem thân thể của hắn tựa vào trên vách tường, ở nàng kia tuyết trắng trên cổ bắt đầu liếm hôn đứng lên, đồng thời hai dâm thủ ở nàng trước ngực vú đi lên hồi vuốt ve. Cảm nhận được trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, Tương Phi dần dần nhắm lại mắt đẹp, hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ôm trụ Lăng Phong cổ trên mặt lộ ra thoải mái, khát vọng biểu tình, than nhẹ dâm đãng lãng tiếng kêu không ngừng theo kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Liếm hôn trong chốc lát kia tuyết trắng cổ về sau, Lăng Phong môi bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới liếm hôn mà đi, đồng thời thân thể cũng chậm chậm ngồi đi xuống đến, dần dần môi đi tới kia đối tuyết trắng non mềm vú trước mặt cười dâm đãng nhìn trong chốc lát sau, hé miệng thần hàm ở vú thượng kia khỏa kiểu diễm ướt át đáng yêu đầu V, đặt ở miệng liếm hôn, mốt vào đứng lên. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm xứ Tương Phi hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, đồng thời dâm đãng lãng tiếng kêu cũng dần dần kêu càng thêm vang dội đứng lên. Liếm lộng trong chốc lát trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú cùng đỏ tươi đầu V, Lăng Phong môi ly khai Tương Phi trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú, ánh mắt hướng nàng xem đi. Làm thấy Tương Phi lúc này vẻ mặt dâm đãng, khát vọng biểu tình khi, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, cúi đầu tiếp theo ở Tương Phi kia tuyết trắng non mềm thân thể thượng liếm hôn đứng lên, theo sau xuống phía dưới chậm rãi liếm hôn mà đi, dần dần đi tới Tương Phi hai chân gian. Làm Lăng Phong đầu đi vào Tương Phi hai chân gian khi từng trận theo hai chân gian phát ra mùi thơm truyền vào đến hắn xoang mũi lý theo sau hai tay dần dần tách ra kia đối nhắm chặt cùng một chỗ tuyết trắng non mềm đùi, nhất kiện ướt đẫm bán trong suốt phấn hồng sắc quần lót xuất hiện ở tại Lăng Phong tầm nhìn chung, anh tuấn dâm đãng tươi cười thượng đang nhìn gặp trước mắt này phúc cảnh tượng về sau cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Nhìn trong chốc lát Lăng Phong hé miệng ba, vươn đầu lưỡi. gocchuyenaudio.com Tại kia không ngừng tích lạc hạ màu trắng ngà nước gợi cảm bán trong suốt màu đỏ quần lót thượng liếm hôn đứng lên, đồng thời đặt ở hai tuyết trắng non mềm trên đùi dâm thủ vuốt ve cảm thụ được kia dầu có co giãn da thịt. Dưới tân truyền đến từng trận khoái cảm xứ Tương Phi dâm đãng lãng tiếng kêu kêu càng thêm vang dội đứng lên, hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì đã muốn phóng tới trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm trên đùi, không ngừng vuốt ve kích thích nội tâm cảm giác trống rỗng. Ở bên trong khố thượng liếm hôn trong chốc lát Lăng Phong thu hồi thân thủ, hai dâm thủ phóng tới Tương Phi bên hông, dần dần bỏ đi kia kiện đã muốn dị thường ướt át bán trong suốt màu đỏ quần lót, một mảnh tối đen thảo nguyên cùng một ngụm không ngừng trương hợp đỏ tươi nộn huyệt xuất hiện ở tại Lăng Phong tầm nhìn chung, dâm đãng tươi cười nhất thời cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên. Nhắm hai mắt tựa vào trên tường, Tương Phi ở cảm giác được hai chân gian truyền đến từng trận mát mẻ ý sau, nhất thời biết chính mình quần lót bị Lăng Phong dâm thủ cởi, chậm rãi mở kia đối nhắm chặt hai mắt, cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, làm thấy Lăng Phong vẻ mặt dâm đãng sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời cảm giác được thẹn thùng không thôi, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng gắt gao nhắm lại hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, dùng tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn gắt gao bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn trong chốc lát sau, Lăng Phong hé miệng ba, vươn đầu lưỡi tại kia phiến tối đen thảo nguyên thượng liếm hôn đứng lên, đồng thời hai dâm thủ ở hắn kia tuyết trắng non mềm trên đùi qua lại vuốt ve. Dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm, sứ Tương Phi hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, đồng thời dâm đãng rên gì cũng kêu càng thêm vang dội đứng lên, đặt ở ngực thượng hai tuyết trắng non mềm vú không ngừng vuốt ve kia một đôi tuyết trắng non mềm vú, từng trận khoái cảm khiến nàng lãng kêu càng thêm vang dội, diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lúc này tràn đầy khát vọng, thoải mái biểu tình. Liếm lộng trong chốc lát Tương Phi kia phiến tối đen thảo nguyên, Lăng Phong đầu lưỡi bắt đầu chậm rãi hướng kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt thẳng tiến, dần dần đi tới kia khẩu không ngừng phun trào màu trắng ngà nước tiên hồng sắc nộn huyệt lý, từng trận theo bên trong mang đi ra mùi thơm không ngừng truyền vào đến hắn xoang mũi lý, khiến cho hắn thật sâu hấp nghe thấy vài cái, cười dâm đãng nhìn một hồi kia khẩu không ngừng trương hợp phun trào ra cổ của màu trắng ngà nước tiên hồng sắc nộn huyệt, theo sau hé miệng ba thô ráp đầu lưỡi theo bên trong thân đi ra tại kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài thượng liếm hôn đứng lên. Nộn huyệt thượng truyền đến trận thâm trận khoái cảm, sứ Tương Phi lãng tiếng kêu kêu càng thêm vang dội đứng lên, bên trong truyền đến mãnh liệt hư không khiến nàng thật muốn yếu, Lăng Phong cự mãng sáp nhập đến chính mình nộn huyệt bên trong, hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ở khoái cảm kích thích hạ không ngừng vuốt ve chính mình trước ngực kia đối tuyết trắng mỹ nhũ, sứ chúng nó ở của nàng bàn tay trắng nõn chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Nhìn âu yếm nam nhân cùng chính mình hảo tỉ muội thân thiết bộ dáng, ở một bên làm bữa sáng hương quân thái phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời. Góc truyện audio.com, càng thêm đỏ bừng, vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ bộ dáng, nhớ tới chính mình cũng có quá bị Lăng Phong hôn môi tình cảnh kia mang đến từng trận khoái cảm khiến nàng nội tâm kích thích không thôi, thân thể bắt đầu dần dần nóng lên, cổ cổ màu trắng ngà nước điên cuồng từ dưới mặt kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý chảy ra. Liếm lộng trong chốc lát Tương Phi phía dưới kia trương đỏ tươi nộn huyệt khẩu, Lăng Phong thu hồi đầu lưỡi, nhìn kia hé ra hợp lại không ngừng phun trào ra cổ cổ màu trắng ngà nước đỏ tươi nộn huyệt, anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng chậm rãi hiện ra dâm đãng tươi cười, nhìn trong chốc lát sau, lại vươn đầu lưỡi, mâu thuẫn ở tại kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt thượng. Nộn huyệt thượng truyền đến dị cảm, sứ Tương Phi biết đó là Lăng Phong đầu lưỡi, nghĩ đến đợi lát nữa kia căn đầu lưỡi sẽ tiến vào chính mình phía dưới kia khẩu nộn huyệt lý, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm một chỗ trốn đi không hề đi ra. Lăng Phong đương nhiên không biết Tương Phi lúc này trong lòng ý xấu hổ, ở nộn huyệt khẩu đi lên hồi ma sát vài cái sau, dần dần đầu lưỡi hướng bên trong nhỏ hẹp u kính tễ đi, đồng thời hai dâm thủ nhất chỉ tại nàng kia tuyết trắng non mềm trên đùi vuốt ve, một khắc chích tắc đi vào nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể thượng, vuốt ve kia non mềm, dầu co giãn ra thịt cảm thụ kia ấm áp trắng mịn cảm giác. Ở đầu lưỡi không ngừng tiến vào dưới, Lăng Phong có thể cảm giác được Tương Phi phía dưới kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt hai bên thịt vách tường không ngừng hướng đầu lưỡi đè ép lại đây, không nghĩ làm cho nó tiến vào đến bên trong. Thô ráp đầu lưỡi cùng tươi mới thịt vách tường niêm màng trong lúc đó ma sát, sứ Lăng Phong cùng Tương Phi đều cảm thấy khoái hoạt thoải mái không thôi, dâm đãng lãng tiếng kêu càng thêm vang dội theo Tương Phi kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. A a, hoàng thượng, hảo dương a, người biến thành nô tỳ tiểu tao huyệt. Hảo dương a, nghe thấy Tương Phi dâm đãng lãng tiếng kêu, Lăng Phong trở nên càng ngày càng hưng phấn đứng lên, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng dâm đãng đứng lên. Ở đầu lưỡi không ngừng thẳng tiến hạ, rốt cục tiến vào đến nộn huyệt lý bên trong, cổ cổ theo nộn huyệt vươn phun ra đi ra màu trắng ngà nước phun ở tại hắn người nói đớt mặt trên, một ít chảy vào đến Lăng Phong khoang miệng lý bị hắn nuốt vào trong bụng. Tiến vào bên trong về sau, Lăng Phong bắt đầu chuyển động chính mình người nói đớt, nó không ngừng liếm lộng hai bên thịt vách tường, cùng thịt vách tường ma sát khiêu khích từng trận khoái cảm, sứ Tương Phi thân thể mềm mại chậm rãi cung lên, diễm lệ đỏ bừng trên mặt xuất hiện thoải mái, khó chịu biểu tình, đồng thời hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn vuốt ve lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng. Liếm lộng trong chốc lát nộn huyệt lý thịt vách tường về sau, Lăng Phong đầu lưỡi theo bên trong chậm rãi lui đi ra, liếm lộng trong chốc lát hạ nộn huyệt khẩu cùng thảo nguyên về sau chậm rãi đứng lên, vẻ mặt cười dâm đãng sắc nhìn nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng, dồn dập thở không ngừng phát ra từng trận dâm đãng lãng tiếng kêu Tương Phi, hai dâm thủ ở nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể thượng vuốt ve đứng lên, dần dần đi tới nàng trước ngực theo sau cầm nàng kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng. Góc truyện audio.com nõn, không ngừng xoa nắn trước ngực kia đối ngạo thị đứng thẳng tuyết trắng vú cùng vú thượng đỏ tươi đầu V khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương. A, ở từng trận khoái cảm mang đến hạ kích thích hạ Tương Phi cao vút một tiếng, bị Lăng Phong khiêu khích tiết thân, ở không có cái gì ngăn cản dưới, theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra đi ra cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa phun ra đến làm sạch sàn thượng. Theo sau chậm rãi mở kia đối nhắm chặt hai mắt thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng, không khỏi hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt, sau đó lại nhắm lại hai mắt tựa vào trên tường không ngừng thở hô hấp trước ngực vú ở nàng không ngừng thở hô hấp dồn dập phập phồng, phi thường mê người. Nhìn trước mắt xinh đẹp không ngừng thở hô hấp mỹ nữ, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt dần dần cười đến càng thêm dâm đãng đứng lên, vú thượng dâm thủ chậm rãi vuốt ve, ma sát nàng trước ngực vú, thể hội non mềm vú thượng mang đến từng trận thoải mái cảm. Dần dần Tương Phi dồn dập hô hấp bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi mở kia đối nhắm chặt đôi mắt đẹp, thấy Lăng Phong liên tục cười dâm đãng sắc nhìn chăm chú vào nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra đỏ bừng nhan sắc, hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt sảng giọng. Đại phôi đàn hoàng thượng, nhìn cái gì vậy? Nói xong Tương Phi hai tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ôm ở Lăng Phong cổ, sau đó bả đầu nhẹ nhàng tựa vào vai hắn trên cánh tay. Chậm xem chậm hảo bảo bối ái phi xinh đẹp bộ dáng a. Hôn môi một chút cái trán của nàng, cười dâm đãng nói. Ái phi tiết thân cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Tương Phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, hung hăng kháp nhéo một chút hắn cánh tay thượng thịt sẳng giọng. Đại sắc lang hoàng thượng chỉ biết lấy này đó tu nhân trong lời nói đến khi dễ người ta không để ý tới ngươi. Không để ý tới chẫm sao được đâu, chẫm cự mãng đợi lát nữa còn muốn dựa vào ngươi phía dưới kia trương đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn an ủi đâu. A, hoàng thượng ngươi xấu lắm, nô tỳ mới không cần đâu. Nội tâm ý xấu hổ sứ Tương Phi thật muốn tìm một chỗ trốn đi, tuyết trắng non mềm tố quyền không ngừng dã Lăng Phong thân thể. Thật sự không cần sao, chậm giống như có thể cảm giác được ái phi ngươi phía dưới kia há mồm lý nhưng là không ngừng chảy ra nước miếng Nga. Lúc này Lăng Phong kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy dâm đãng tươi cười. A, bại hoại hoàng thượng ngươi xấu lắm thế nhưng nói ra như vậy tu nhân trong lời nói. Nội tâm ý xấu hổ sứ Tương Phi tố quyền không ngừng dã Lăng Phong phía sau lưng, phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Tương Phi tinh bột quyền anh đánh một hồi lâu nhi mới dừng lại đến, thở gấp vụt vụt, sắc mặt đỏ bừng, kiều diễm ướt át làm người ta nhịn không được tim đập thình thịch. Lăng Phong miệng chậm rãi dựa vào đến Tương Phi khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh cười dâm đãng nói. Chậm nếu là đại phôi đàn trong lời nói, vậy ngươi nhưng chỉ có tiểu dâm phụ Nga. Tương Phi không có trả lời Lăng Phong trong lời nói, tuyết trắng non mềm phấn quyền vẫn như cũ tiếp đón thân thể hắn, kháng nghị lời hắn nói. Lăng Phong tùy ý Tương Phi kia tuyết trắng non mềm tố quyền không ngừng dã thân thể hắn, hai dâm thủ tại kia đối tuyết trắng non mềm vú thượng vuốt ve bóp nhẹ trong chốc lát nhất trích chậm rãi. Góc truyện audio.com, xuống phía dưới di động, dần dần đi vào của nàng hai chân gian. Xúc tua nhất sở ướt sũng, còn ngửi được mùi thơm từng trận mùi, sứ Lăng Phong biết đó là cái gì vậy, dâm đãng tươi cười thượng nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, chậm rãi thu hồi kia trích dính màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa dâm thủ, phóng tới Tương Phi trước mặt cười dâm đãng nói. Ái phi, nhìn xem đây là cái gì này nọ, nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Tương Phi chậm rãi mở kia đối nhắm chặt hai mắt làm thấy Lăng Phong dâm trên tay màu trắng ngà chất lỏng về sau, nhất thời biết đó là cái gì vậy, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, hung hăng kháp nhéo một chút hắn cánh tay thượng thịt về sau, hai tay gắt gao ôm trụ thân thể hắn, đem kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu chôn ở hắn trong lòng. Cười dâm đãng nhìn trong lòng Tương Phi vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Lăng Phong kia trích dính đầy màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa dâm thủ đi tới nàng trước ngực kia đối cao ngạo đứng vững vú trước mặt, sau đó đem mặt trên màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa chậm rãi đổ đến hai tuyết trắng non mềm vú cùng đỏ tươi đầu vê thượng. Tương Phi đương nhiên biết Lăng Phong cái kia đại sắc lang hiện tại đang làm cái gì, nhưng là cũng không có phản kháng, tuy rằng cùng Lăng Phong cùng một chỗ thời gian rất ít nhưng là nàng hiểu biết Lăng Phong, biết hắn là một cái thực thích xem chính mình nữ nhân biểu hiện ra dâm đãng bộ dáng nam nhân, tùy ý Lăng Phong kia trích dâm thủ đem chính mình nộn huyệt bên trong phun ra ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa đổ đến nàng trước ngực vú thượng. Đem dâm trên tay màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa toàn bộ đổ đến Tương Phi vú thượng sau, Lăng Phong cười dâm đãng nhìn sắc mặt đỏ bừng Tương Phi nói. Ái phi, có thích hay không chậm đối với ngươi làm những chuyện như vậy tình. Tử dâm tặc đại sắc lang, người ta mới không thích đâu. Nói xong Tương Phi sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt. Tuy rằng Tương Phi ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vui mừng không thôi, biết âu yếm nam nhân thực thích chính mình thân thể mềm mại. Thật sự không vui sao? giảo hoạt hào quang ở Lăng Phong trong mắt chợt lóe mà qua. Nhìn trước mắt này Trương xấu xa khuôn mặt tươi cười kia quen thuộc bộ dáng, tuấn lãng bề ngoài, Tương Phi chậm rãi đem nhất trích tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn phóng tới mặt trên, vẻ mặt nhu tình sắc nhìn hắn, vuốt ve hắn kia Trương anh tuấn mặt. Cảm nhận được Tương Phi kia nhu tình ánh mắt, Lăng Phong trong lòng không khỏi ấm áp, đồng thời vươn nhất trích dâm thủ phóng tới nàng kia tuyết trắng non mềm có điểm ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ nàng kia giàu có co giãn ra thịt, vẻ mặt ôn nhu loại tình cảm nhìn nàng. Thấy Lăng Phong trong ánh mắt ôn nhu sắc, Tương Phi nhất thời cao hứng không thôi, nhẹ nhẹ hạnh phúc loại tình cảm ở của nàng trong cơ thể lan tràn khai, theo sau bao trùm nàng toàn bộ thân thể. Lăng Phong có thể cảm nhận được Tương Phi đối hắn nồng đậm tình yêu, trong lòng cũng không từ xuất hiện hạnh phúc loại tình cảm, hai người cứ như vậy đối diện nhìn chăm chú vào đối phó, cảm thụ được đối phó kia phân nồng đậm tình yêu loại tình cảm. Một hồi lâu nhi, Lăng Phong theo ấm áp cảm giác hạnh phúc chung đi ra, nhìn trước mắt khối này tuyết trắng non mềm thân hình cao ngất đứng ngạo nghễ tuyết trắng vú, đỏ tươi đầu vê, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại hắn kia Trương Anh Tuấn trên. Gocchuyenaudio.com, mặt trong ánh mắt dần dần phát ra sắc sắc ánh mắt. Thấy trước mắt kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần hiện lên dâm đãng tươi cười, sắc sắc ánh mắt, Tương Phi phục hồi tinh thần lại, biết trên mặt hắn vì cái gì hội lộ ra loại vẻ mặt này, tuyết trắng diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần hiện ra thản nhiên đỏ bừng sắc, hung hăng kháp nhéo một chút Lăng Phong cánh tay thượng thịt, sau đó hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn, đem kia Trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thật sâu chôn ở hắn trong lòng, lẳng lặng thể hội âu yếm nam nhân cấp nàng mang đến kia phân cảm giác an toàn. Cười dâm đãng nhìn trong chốc lát Tương Phi kia tuyết trắng thịt nộn thân hình cùng vú về sau, Lăng Phong dâm thủ bắt đầu động lên, ở tuyết trắng non mềm thân hình đi lên hồi vuốt ve trong chốc lát, dần dần đi tới nàng kia cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa dưới chân, cười dâm đãng cúi đầu nhìn thoáng qua Tương Phi, sau đó dâm thủ dần dần hiện lên bộ ngực sữa thượng theo sau cầm vú, ở dâm trong tay không ngừng vuốt ve, ma sát. Bộ ngực sữa thượng truyền đến từng trận khoái cảm, sứ Tương Phi hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, than nhẹ dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng theo kia Trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Nghe thấy Tương Phi kia Trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý không ngừng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, vuốt ve bóp nhẹ trong chốc lát kia đối tuyết trắng non mềm vú, bắt đầu dùng ma chỉ khiêu khích bộ ngực sữa thượng kiều diễm ướt át tiểu đầu vê. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích dưới, hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa thượng đỏ tươi đầu vê dần dần cứng rắn lên, theo sau sừng sững ở mặt trên, nở rộ ở Lăng Phong trước mắt. Nhìn trước mắt này hai khỏa dính có màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa đáng yêu đầu vê, Lăng Phong dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, kia trích dâm thủ theo đỏ tươi đầu vê thượng thu trở về, đỡ lấy Tương Phi hai bên vai, sau đó khiến nàng thân thể tựa vào trên vách tường, nhìn nàng đỏ bừng bộ dáng, cười dâm đãng một chút hé miệng ba hàm ở nàng kia Trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Ở cùng Tương Phi đầu lưỡi dây dưa trong chốc lát sau, Lăng Phong đầu lưỡi theo bên trong đi ra, sau đó ở nàng kia thon dài trắng mịn tuyết cảnh thượng liếm hôn đứng lên, đồng thời hai dâm thủ không ngừng vuốt ve nàng kia tuyết trắng non mềm vai cùng mảnh khảnh mảnh mai. Ở liếm lộng trong chốc lát tuyết cảnh sau, Lăng Phong môi cùng đầu lưỡi bắt đầu xuống phía dưới di động, dần dần đi tới kia đối tuyết trắng non mềm vú thượng, ở liếm hôn trong chốc lát, Lăng Phong thu hồi đầu lưỡi, không có ở tái xuống phía dưới liếm hôn, nhìn Tương Phi sắc mặt đỏ bừng, dồn dập hô hấp khát vọng bộ dáng, Lăng Phong kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên, dán nàng kia hồng thấu bên tai giữ cười dâm đãng nói. Ái phi, người phía dưới kia Trương cái miệng nhỏ nhắn hiện tại có phải hay không chính chảy nước miếng, thực khát vọng ăn chẫm đại cự mãng. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Tương Phi kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, mở nhắm chặt hai mắt hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt sau, dần dần nhắm lại hai mắt không hề nhìn hắn. Thấy của nàng bộ dáng, Lăng Phong cười dâm đãng hôn môi một chút nàng kia. Gocchuyenaudio.com Trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi, thân thủ cầm chính mình kia căn đã muốn cứng rắn không thể ở cứng rắn cự mãng, mâu thuẫn ở tại Tương Phi phía dưới kia Trương không ngừng Trương hợp nộn huyệt thượng, cười dâm đãng nhìn chăm chú vào nàng. Tương Phi lập tức cảm giác được nộn huyệt thượng cự mãng, nội tâm khát vọng khiến nàng hận không thể một ngụm nuốt điệu nó, thân thể hướng về phía trước nâng đi, muốn một ngụm nuốt vào cứng rắn cự mãng, nhưng là Lăng Phong giống như sớm biết rằng nàng hội như vậy, xảo diệu tránh thoát nộn huyệt cắn nuốt, xứ Tương Phi kế hoạch thất bại. Ái phi, ngươi hiện tại có phải hay không thực cần cự mãng, ngươi chỉ cần làm mai thân hoàng thượng, ta muốn ngươi nhanh lên hung hăng sáp ta, chậm đáp ứng đem cự mãng sáp nhập đến của ngươi tiểu nộn huyệt bên trong. Lúc này Tương Phi sắc mặt đã muốn hồng không thể tái đỏ, hờn dỗi quyến rũ trắng Lăng Phong giống nhau, mắc cỡ đỏ mặt nói. Đại sắc lang, đại phôi đản, hôn nhẹ hoàng thượng, mau dùng của ngươi cự mãng hung hăng sáp người yêu nhất nô tỳ tao huyệt đi. Nói xong Tương Phi kia hai tuyết trắng non mềm cánh tay gắt gao ôm ở Lăng Phong thân thể, đem kia trương đỏ bừng không thể tái hồng khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao chôn ở hắn trong lòng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến cho hắn dùng tuyết trắng non mềm tố quyền không ngừng dã Lăng Phong phía sau lưng, phát tiết hắn mang đến mãnh liệt ý xấu hổ. Cách chương.